Đại sư huyền học là học bá. Chương 33, 33, có thiên nhãn thông cổ kim hiểu tương lai 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù tâm lý có khả năng chịu đựng mạnh, cũng không chịu nổi nhiều người nhìn bà chằm chằm như vậy. Già đầu La Thục Nghi tê dại một hồi. Bà xấu hổ nói, ngày hôm qua ta đã xin phép nghỉ làm với tổ trưởng. Công việc trong tay của bà đều hoàn thành tốt, cũng không tạo cho mọi người thêm phiền phức. Không đến mức nhìn như vậy chứ. Cái gì và cái gì vậy? Mọi người đang nói chuyện dừng lại một chút, lại rất nhanh mở miệng hỏi. Thục Nghi, tất cả chúng ta đều muốn biết, người đến tột cùng cho Thư Hân ăn linh đan rượu dược gì vậy? Bản lĩnh một kỳ nghỉ hè thế nhưng hoàn toàn khác biệt. Nói là thay da đổi thịt cũng không đủ. Vừa biết tin tức, toàn bộ văn phòng đều bị sốc. Thành tích Thư Hân trước đó không phải đặc biệt tốt. Lần này ba môn thi chính vậy mà đạt điểm tốt đa. La Thục Nghi sững sờ. Bà hoàn toàn không biết đồng nghiệp đang nói chuyện gì. Bà trần trừ một lát, vẫn là không nhịn được hỏi. Bất đồng nơi nào? Lâm Kiều nhìn thấy vẻ ngoài giả tạo của La Thục Nghi. Trong nội tâm bà chua vô cùng. Cho dù đã chịu đựng, nhưng lời nói ra vẫn như cụ âm dương quái khí. Cái này có cái gì tốt mà hỏi? Khẳng định lén lút mời ra sư phụ đạo. Thực ra con trai của Lâm Kiều phát huy cũng rất tốt. Nhưng so sánh cùng tia sáng vạn trượng Thư Hân, liền lập tức trở thành một mảnh vụn vặt. Chẳng trách lòng dạ bà khó chịu. La Thục Nghi nghe thấy, ánh mắt đột nhiên sáng lên mấy phần. Bà liền vội mở miệng hỏi, thành tích có rồi sao? Hỏi một câu như vậy, những người khác trong văn phòng mới ý thức được. La Thục Nghi buổi sáng không đến trường học, đối với thành tích cuộc thi chia lớp hẳn là không rõ tình hình. Rất nhanh liền có người đem tình huống nói kỹ càng tỉ mỉ. Khảo thí lần này, Thư Hân chính là một con hắc mã lớn nhất. Ngữ số ngoại, mỗi một môn đều là điểm tối đa. La Thục Nghi choáng váng trước bất ngờ lớn này. Bà giống như là đi ở trên mây trôi nổi. Chân có chút như nhũn ra. Mặc biết con gái nghỉ hè đều nghiêm túc học tập, nhưng không nghĩ đến sẽ có tiến bộ lớn như thế. Sống lưng của bà không tự chủ được đứng thẳng lên. Cách chương.